Chương 112, Siêu hồn. Đều ở nơi này sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên, tựa như tại xem kỹ lấy người chết bình thường. Vô luận là linh chiến, vẫn là còn lại linh tộc cao tầng, đều chỉ cảm giác một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân mà vào, thẳng lên đỉnh đầu. Cho đến lúc này, bọn hắn mới phát hiện hố to đối diện lại đứng đấy một cái áo trắng thiếu niên, tay cầm bầu rượu, khí chất phi phàm, chính có chút hăng hái đánh giá bọn hắn. Ngươi là ai? Linh chiến vô ý thức hỏi. Tần Giác, đây là hắn hôm nay lần thứ mấy nghe được câu này. Các ngươi nhân vật phản diện có thể hay không có chu tờ ý mới, tối thiểu hẳn là đổi cái vấn đề. A gặp Tần Giác trầm mặc không nói, Linh chiến còn tưởng rằng không nghe thấy, thế là lần nữa hỏi, ngươi là ai? Vì sao hội xuất hiện tại ta linh tộc? Linh chiến ngữ khí hơi có vẻ quái dị, bởi vì hắn đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý nghĩ. Còn lại mấy vị linh tộc cao tầng nhìn nhau, lặng yên thôi động linh lực, tùy thời chuẩn bị động thủ. Ai? Thở dài, Tần Giác không trả lời mà hỏi lại, cái kia hồn tháp các ngươi là lấy làm gì? Đây là Tần Giác nghi ngờ nhất địa phương, bởi vì hắn từ hồn tháp bên trên cảm nhận được cái khác thế giới khí tức. Chẳng lẽ linh tộc là muốn mở ra thông hướng dị giới đại môn? Nếu như có thể mở ra thông hướng dị giới đại môn, như vậy có thể hay không thanh mục tiêu tuyển thành địa cầu? Mặc dù hắn đã xuyên qua đến linh ương giới 10 năm lâu, nhưng nếu như có thể về đi xem một chút lời nói, ai lại hội cự tuyệt đâu? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải dùng một loại khác nguồn năng lượng thay thế nguyên hồn. Hồn tháp là ngươi hủy đi? Linh chiến nội tâm ý nghĩ càng mãnh liệt. Không phải đâu, Tần Giác đún vai. Mọi người tại đây không có chỗ nào mà không phải là Trung Châu Thánh Địa tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, cho dù cùng bát đại thánh chủ chưa quen thuộc, vậy tuyệt đối nhận biết, mà Tần Giác hiển nhiên không phải cái gì thánh chủ. Cái kia Tần Giác là như thế nào tại như vậy trong thời gian ngắn phá hủy hồn tháp, đồng thời giết chết lục trưởng lao? Đám người cảm thấy có chút khó tin. Bởi vì bọn hắn đó có thể thấy được, Tần Giác cũng không phải là một cái sống trên vạn năm lao quái vật, mà là một cái 20 mấy tuổi. Thậm chí 10 mấy tuổi thiếu niên. Hiện tại nói cho bọn họ, dạng này một người trẻ tuổi, rất có thể là đại thánh cấp bậc cường giả. Mở cái gì nói đùa, trừ phi cái thế giới này điên rồi, các hạ là Vina Ho thánh chủ hóa thân. Trầm mặc một lát, Linh chiến cung kính mở miệng. Hắn thấy, Tần Giác tuyệt đối không khả năng là đại thánh. Dù sao mỗi vị đại thánh cường giả sinh ra lúc, đều sẽ khiến thiên địa dị tượng, oanh động linh ưng giới. Phàm là thánh cảnh trở lên cường giả đều có thể cảm ứng được, căn bản là không có cách giấu giếm. Mà gần trăm năm nay, cũng không có đại thánh cường giả sinh ra dấu hiệu. Tương phản, hóa thân có được bản thể 1/10 lực lượng, nếu là công pháp đặc thù, đạt tới 2/10 cũng không phải là không thể. Nhưng không nên xem thường cái này 1/2/10 lực lượng, không chút nào khoa trương nói, đã xa xa siêu việt thánh vương. Đây cũng là 8 đại thánh địa có thể áp đảo 12 thánh tộc phía trên nguyên nhân. Mặt khác, hóa thân có thể tùy ý tạo nên, Tần Giác như thế xuất khí, ngoại trừ hóa thân bên ngoài, Linh chiến nghĩ không ra loại thứ hai khả năng. Tiếc nuối là, Linh chiến không chỉ có đoán sai, với lại sai không hợp thói thường. Hóa thân Tần Giác như có điều suy nghĩ, mình làm sao lại thanh loại năng lực này đem quên đi đâu. Có lẽ hắn cũng có thể thử nghiệm tu luyện một cái hóa thân đi ra. Đến lúc đó chẳng phải là coi như nằm tại Huyền Ất Sơn, cũng có thể bãi bình rất nhiều phiền phức. Bất quá tu luyện hóa thân công pháp, hẳn là chỉ có 8 đại thánh địa mới có. A gặp Tần Giác lộ ra suy tư biểu lộ, Linh chiến cũng có chút mờ mịt, chẳng lẽ Tần Giác không phải hóa thân, hoặc là Tần Giác căn bản không phải cái gì đại thánh cường giả lợi dụng thủ đoạn đặc thù xuyên qua bình chướng, đánh lén lục trưởng lão, nhất kích tất sát, sau đó phá hủy hồn tháp. Nếu như là lời như vậy, tựa hồ vậy liền có thể giải thích thông. Trong nháy mắt, Linh chiến đã trong đầu não bổ ra tất cả nội dung cốt truyện. Đã không phải đại thánh hóa thân, vậy hắn còn có cái gì phải sợ nghĩ như vậy? Linh chiến lập tức lòng tin tăng nhiều, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra mênh mông linh lực, hóa thành một đạo vạn trượng thân thể, đính thiên lập địa, chính là thánh cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ ra thánh thể. Nhưng Linh chiến lại không phải thánh cảnh, mà là một vị hàng thật giá thật thánh vương đại trưởng lao. Muốn xuất thủ lấy đại trưởng lao thực lực, chỉ cần đối phương không phải đại thánh liền có thể chống đỡ. Thật là khủng khiếp linh áp, không hổ là đại trưởng lão. Rất nhiều linh tộc cao tầng hưng phấn kêu lên. Linh chiến bước vào thánh vương đã mấy ngàn năm, là chân chính trên ý nghĩa đỉnh tiêm tồn tại. Toàn bộ linh ương giới ngoại trừ bát đại thánh chủ bên ngoài, có thể chiến thắng người khác cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ách muốn động thủ sao? Tần Giác ngẩng đầu nhìn về phía linh chiến thánh thể. Vừa mới không trả đối với hắn rất cung kính sao làm sao đột nhiên liền trở mặt. Nói trở lại, đây là hắn lần thứ nhất thấy có người sử dụng thủ đoạn tấn công như thế này. Thanh cảnh cường giả sở dĩ có thể bệ nghệ thiên hạ, ngoại trừ linh lực bên ngoài, tiếp theo chính là thánh thể. Tại thánh thể trước mặt, bất luận cái gì truyền kỳ cảnh cường giả đều cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Phạm ta linh tộc người, tất sát hô sau một khắc, thánh thể to lớn nắm đấm đánh tới, mang theo thiên địa chi lực, hướng phía Tần Giác hội tụ. Nhưng mà Tần Giác nhưng thật giống như không thấy được tựa như thiên thạch rơi xuống nắm đấm một dạng, thậm chí còn hứng hở uống một hớp rượu. Ngay tại nắm đấm khoảng cách Tần Giác còn lại 10 mét em mở lúc, đột nhiên dừng lại, phảng phất đánh vào lớp kín vô hình trên vách tường, truyền đến một ngạt thanh âm. Phanh linh lực kinh khủng gió bão quét sạch ra, hình thành từng đạo gợn sóng năng lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhưng mà mặc cho linh chiến dùng lực như thế nào, nắm đấm đều lại khó mà tiến thêm Tần Giác móc móc lỗ thai. Bấm tay gảy nhẹ. Ba giống như đạn tháo, linh chiến thánh thể trong nháy mắt bay rất ra ngoài, nện ở phía xa trên ngọn núi, chỉ một thoáng, không biết có bao nhiêu cung điện, lầu các bị phá hủy, một chút không may linh tộc cường giả càng là liền chuyện gì xảy ra đều không rõ liền bị đẻ chết. Âm ầm thánh thể dư thế mới thôi, lại liên tục đụng nát mấy chục tòa ngọn núi mới khó khăn lắm dừng lại, trên mặt đất lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình khe rãnh, lập tức từng khúc nổ tung. Hóa thành điểm sáng tiêu tán. Về phần thánh thể nội bộ linh chiến, giờ phút này sớm đã nằm tại phế tích bên trong đã hôn mê, khí tức hể vải suy sụp, toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu can, liền đứng lên cũng không nổi. Thấy thế, tất cả linh tộc cao tầng đều là lâm vào yên lặng, trợn mắt hốt mồm. Tình huống như thế nào đại trưởng lao thế nhưng là bọn hắn linh tộc gần với tộc trưởng tồn tại, kết quả người ta chỉ là giật giật ngón tay liền trọng thương hôn mê. Chẳng lẽ Tần Giác tờ hờ tờ la đại thánh cường giả không thành ta có phải hay không đang nằm mơ ảo giác, nhất định là ảo giác, mau mời tộc trưởng đến, thế nhưng là tộc trưởng tới có làm được cái gì? Trong chốc lát, tất cả linh tộc cao tầng loạn cả một đoàn, bọn hắn không phải là không có muốn qua linh chiến thất bại, nhưng làm sao vậy? Không nghĩ tới, thất bại đến triệt để như vậy, liền linh chiến đều như vậy, coi như mời đến cùng hắn cùng cấp bậc tộc trưởng thì phải làm thế nào đây? Đã các ngươi không nói cho ta, vậy ta liền tự để đi. Tần Giác bàn tay lớn vồ một cái, nằm tại phế tích bên trong linh chiến lập tức bay hướng bên này, tựa như bùn nhão lơ lửng ở trước mặt hắn. Người này nếu là đại trưởng lão, vậy hắn biết đồ vật hẳn là rất nhiều a. Không chút do dự, Tần Giác đối linh chiến thi triển siêu hồn thuật. A vừa mới đã hôn mê linh chiến đột nhiên mở to mắt, phát ra thống khổ kêu thảm, nhưng hắn căn bản là không có cách động đậy, chỉ có thể mặc cho Tần Giác siêu hồn, rất nhanh lại đau đã hôn mê. Thì ra là thế. Sau một lúc lâu, Tần Giác bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.